Tôi đẹp quá đi mất. Chương 36, đợt PR tiếp theo 3. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, phong thần tử, mẹ ngu vui mừng, cuối cùng bé cũng hết khổ rồi. Tốt quá, trong nhà vẫn còn tiền. Bây giờ con sắp trở thành minh tinh, phải mua nhiều quần áo mới và đồ trang điểm gì đó nữa. Con có tiền thì cứ giữ lại để chi tiêu. Những chuyện đó công ty sẽ lo cho con. Ngu Ninh bỗng nhiên hiểu được vì sao nguyên chủ chấp nhận tự sát để đổi lấy một khoản tiền cho gia đình này. Khoản tiền nhà chúng ta nợ sẽ sớm trả được thôi. Bà nội cũng có thể đến bệnh viện làm phẫu thuật, cho dù con chưa thấy được khoản tiền mà Ngu Ninh nói. Nhưng mẹ Ngu cũng mừng đến chảy nước mắt. Tốt, tốt, đúng rồi, ba con nghe người ta nói lái xe taxi kiếm được rất nhiều tiền. Vậy nên ông ấy định ban ngày dọn quầy bán hàng. Buổi tối, không được, Ngu Ninh không chút do dự từ chối. Năm xưa là vì kiếm tiền nên ba cô mới gặp chuyện. Mẹ, hai người không cần vất vả như vậy. Hơn nữa ba mẹ còn phải chăm sóc cho bà nội. Thân thể mẹ cũng không khỏe lắm. Mẹ ngu vẫn là không muốn chỉ dựa dẫm vào một mình con gái. Mẹ có thể chăm sóc cho bà nội con. Hơn nữa gần đây sức khỏe mẹ đã tốt hơn nhiều. Trong nhà không thể để mình con gánh vác được. Ngu Ninh biết điều mà bọn họ quan tâm nhất là cái gì nên đã cố tình đánh vào tâm lý của hai người. Chủ yếu là người đại diện của con nói như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của con. Sắp tới tần suất xuất hiện của con sẽ rất cao. Mẹ ngu không hiểu rõ chuyện trong giới giải trí. Nghe thấy cô nói vậy thì hơi căng thẳng. Thật sao? Ngu Ninh vội đáp, thật mà, nếu mẹ không tin thì con bảo người đại diện của con nói chuyện với mẹ nhé. Dường như mẹ ngu đang nói gì đó với người bên cạnh. Đầu dây bên kia nhanh chóng đổi thành một giọng khác. Bé, ba không nói cho ai biết chúng ta là ba mẹ của con thì có được không? Nghe được giọng nói của ba ngu, Ngu Ninh véo mạnh vào người mình, cố kìm nén giọng nghẹn ngào. Không được, ba mẹ của con tốt như vậy. Sao phải giấu mọi người cơ chứ? Ba ngu vẫn hơi do dự. Người đại diện của con đã nói như vậy thật sao? Ngu Ninh muốn thuyết phục ba mẹ. Phòng ngừa bọn họ sẽ giấu cô đi kiếm tiền. Ba chờ con một chút. Con sẽ nhờ chị Amy giải thích cho ba hiểu. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Con chị ấy là người đại diện mới của con. Đối xử với con rất tốt. Sắp tới con sẽ có hai bộ phim và một chương trình sắp phát sóng. Con sẽ gọi lại cho ba ngay. Cúp điện thoại, Ngu Ninh rút khăn giấy rồi lau mặt sạch sẽ. Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Đúng lúc Amy họp xong với cấp dưới. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của Ngu Ninh. Em bị sao thế? Ngu Ninh kể đại khái mọi chuyện. Phiền chị nói chuyện nghiêm trọng một chút. Amy hiểu ra, được, Ngu Ninh gọi lại lần nữa. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Ba, con nhờ chị Amy nói cho ba hiểu. Thật sự rất nghiêm trọng. Ba ngu còn chưa kịp phản ứng. Ngu Ninh đã đưa điện thoại cho Amy. Amy, chào bác, cháu là người đại diện mới của Ngu Ninh. Bác có thể gọi cháu là Tiểu Trần. Ngu Ninh mong chờ nhìn Amy. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Amy ra hiệu rồi cầm điện thoại bước vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Tiểu Trương vỗ vai Ngu Ninh, chỉ vào nhà vệ sinh ý bảo Ngu Ninh đi rửa mặt. Còn mình thì ra mở cửa. Ngu Ninh khẽ gật đầu, bước vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, còn dùng đá đắp vào mắt, sau đó mới lau khô mặt rồi ra ngoài. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Còn lúc bước ra, cô đã thấy bốn người Triệu Mộng Khởi, Châu San San, Tống Tinh và Sở Mông đã ở trong phòng. Ngu Ninh không ngờ rằng lần đầu tiên mình gặp nữ chính tiểu thuyết lại là vào lúc này. Thấy sắc mặt bọn họ hơi thay đổi, Ngu Ninh hoàn toàn mặc kệ, ngồi xuống ghế sofa đơn. Thấy thái độ như vậy của Ngu Ninh, Tiểu Trương chẳng thấy có gì bất thường cả. Chân tướng của đoạn video kia là gì? Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Nếu như Ngu Ninh bày ra vẻ mặt tươi cười, giống như không có chuyện gì xảy ra mới khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Không chỉ Ngu Ninh mà Triệu Mộng Khởi sắc mặt cũng không tốt. còn Châu San San và Tống Tinh thì vừa xấu hổ vừa ghen ghét. Bọn họ vẫn còn trẻ, da mặt cũng chưa dày. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Com trong lòng ước gì Ngu Ninh không bao giờ nổi tiếng là một chuyện. Còn mới làm việc trái với lương tâm, lại phải đối diện với Ngu Ninh lại là một chuyện khác. Tiểu Trương dùng ly giấy để mời nước mấy người Triệu Mộng Khởi. Nhẹ nhàng nói, mọi người cứ việc ngồi, ăn chút trái cây đi. Triệu Mộng Khởi ngồi ở trên ghế sofa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn với bạn thân. Châm chọc Ngu Ninh cố tình làm bộ làm tịch khiến mình thấy rất buồn nôn. Châu San San và Tống Tinh chọn ngồi hơi xa một chút. Hai người cũng lấy điện thoại di động ra nhưng lại thất thần. Trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Cách Trương.